của hắn có đại thần thông, không sợ chút nào đối phương từ nội bộ tiến hành phá hư, càng đừng nói hạ độc. Có thể là kia vật dơ bẩn mặc dù không có độc, nhưng mà làm người buồn nôn a. Quả thực liền muốn ác tâm nhổ, tuyết, Xiêm Tể không nhìn Đàm Phong, hắn liên tục nôn khan, nhưng lại không hề có tác dụng. Bằng hắn cảnh giới cùng tiêu hóa năng lực, trong chớp mắt đã đem những kia vật dơ bẩn tiêu hóa hoàn tất. A, hỗn đản, Xiêm Tể ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng vân tiêu. Đồng thời, sát ý của hắn mãnh liệt sôi trào, khuấy động hết thảy. Uy, ngươi nói nhỏ thôi, nếu không người khác liền biết rõ ngươi đấp thì. Đàm Phong thấp giọng, thiện ý nhắc nhở. Xiêm Tể hơi sững sờ, hắn lại là thật đình chỉ thét dài. Theo sau quát to một tiếng, chết, hắn hai mắt bốc lên màu lam hỏa diễm, mắt bên trong sát ý tựa như ngưng tụ thành thực chất. Miệng lớn hơi hơi mở ra, một đạo óng ánh quang trụ liền là bắn ra. Bạch, Đàm Phong nhẹ nhẹ vỗ cánh, liền là tránh né ra. Đào Tào, cái này khẩu khí thối quá ha. Đinh, kiểm tra đến địch nhân khí đến đau bụng, ban thưởng đề cao. Cái này thời khắc, Xiêm Tể là thật đau bụng, bởi vì hắn lại dùng yêu khí thổi lấy chính mình dạ dày, nhưng mà hắn tiêu hóa năng lực quá mạnh, căn bản là chuyện vô bổ, chỉ có thể dùng an ủi. Đáng chết, đáng chết, cái này hỗn đản thế nào thất đức như vậy, thế nào cái này ác tâm. Hắn nhìn lấy Đàm Phong tại phía trước lao vùn vụt thân ảnh, nội tâm tràn ngập hận ý cùng ủy khuất. Hắn thật là quá oan uổng, đường đường nhị kiếp cảnh thế mà tại một tên tiểu bối trước mặt ăn thiệt thòi lớn như thế. A, chết chết chết, trong miệng hắn không ngừng phun ra từng đạo công kích, hắn giờ phút này cũng không dám cắn xé, sợ lại lần nữa trúng chiêu. Hắn một thân bản sự, bởi vì đuổi không kịp đối phương thế mà. Không thể phát huy ra ba thành, đáng ghét a, vì cái gì lão tử không có cánh. Xiêm Tể nội tâm thầm hận, đây cũng chính là hắn một chỗ nhược điểm, đuổi không kịp đối phương hết thảy đều là nói suông. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đến thân thể bên trên không thích hợp. Một cổ khô nóng từ thân thể xung quanh bay lên, hắn ánh mắt lại là có chút mê ly. Hắn đã sớm yên lặng nhiều năm tâm bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động, nội tâm không khỏi tâm viên ý mã. Thậm chí hồi tưởng lại lúc trước trẻ tuổi lúc phong lưu chuyện cũ, những kia tư sắc khác nhau mãng tộc kiều nữ. Đây là có chuyện gì? Xiêm Tể nội tâm một kinh, mặc dù yêu tộc dục vọng càng cường liệt, nhưng mà đến hắn cái này cảnh giới đã sớm sẽ không bị những này đê cấp dục vọng quấy nhiễu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước kia đạo thân ảnh, một chớp mắt tựa như minh bạch cái gì. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Nga, mới vừa ta thả mấy bình xuân dược tiến vào, nghĩ lấy cho ngươi cải thiện một lần cơm nước. Đàm Phong nhàn nhạt nói, vừa rồi hắn đem thân góp nhặt tất cả xuân dược đều ném vào. Bao gồm phía trước tại hệ thống thương thành mua, thậm chí bao gồm phía trước để Ngọc Tuyền luyện chế. Suy cho cùng những đồ chơi này, phòng trước vô hại. Nghĩ không đến hôm nay thế mà có hiệu quả, nghĩ không đến liền là nhị kiếp cảnh đều chịu không được. Đây cũng không phải Đàm Phong dược vật bao nhiêu lợi hại, chủ yếu là xuất hiện tại Diêm Tể thân bên trên. Yêu tộc ở phương diện này dục vọng vốn liền so với nhân loại mãnh liệt rất nhiều, thêm vào loại rắn bản dâm, chúng chiêu cũng không gì đáng trách. Hỗn đản, người thế mà tại phân bên trong hạ xuân dược. Ngươi hèn hạ, Xiêm Tể đều nhanh muốn khí nổ, hắn thậm chí hối hận chính mình nhiều xen vào chuyện bao đồng, vì cái gì muốn ra cái này khẩu khí. Gặp gỡ cái này một cái chạy nhanh, còn thất đức đồ chơi quả thực liền là khổ tám đời. Đinh, kiểm chắc đến địch nhân khí đến thận đau nhức. Đàm Phong thở ơ, hai cánh không ngừng kích động, duy trì khoảng cách của song phương. Hắn quay đầu nhìn về Xiêm Tể cái kia khổng lồ mãng thân phần sau nơi nào đó có hai cái nhô lên, không tính nhỏ, nhưng mà so với to lớn mãng thân mà nói lại là lộ ra khó mà nhận ra. Dừng a, Đàm Phong ánh mắt xem thường, miệng bên trong phát ra xem thường thanh âm. Cái này tiếng thiết phảng phất một chuôi vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm về phía Xiêm Tể kia đã mẫn cảm vạn phần trái tim. Ách a a a, Xiêm Tể trợn mắt tròn xoe, miệng bên trong phát ra từng đợt gầm thét. Hỗn đản, người kia là ánh mắt gì? Hắn bi phẫn muốn điên, cảm giác tự tôn tâm bị mãnh liệt vũ nhục. Trong nháy mắt, hắn yêu khí lưu chuyển toàn thân, không ngừng cọ rửa, một hơi thở thời gian không đến trạng huống của hắn liền là biến mất không còn tăm tích. Nơi nào đó lại là lần nữa thu vào. Đàm Phong thấy thế mở to hai mắt nhìn, ngọa tào, nhanh như vậy liền xong sự tình rồi. Ngươi, Xiêm Tể im lặng, hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nếu không phải thực lực cường đại, hắn dự đoán thật sẽ bị tức hộc máu. Đinh, kiểm tra đến địch nhân nộ khí lại lần nữa lên nữa, ban thưởng đề cao. Oanh, Xiêm Tể không lại mở miệng, hắn im lặng điên cuồng đuổi theo. Miệng bên trong thỉnh thoảng còn bộc phát ra khủng bố công kích. Cái này tiểu tử dù cho tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng bền bỉ, đồng thời ta đã thông chi hảo hữu ở phía trước cản đường, thậm chí bày ra đại trận, hắn cái này lần chắc chắn phải chết. Xiêm Tể nội tâm lòng tin 10 phần, mà Đàm Phong tựa như cũng lười được cùng hắn qua nhiều dây dưa, bởi vì hắn biết rõ thời gian kéo càng lâu đối chính mình càng bất lợi. Dù sao mình chưa quen cuộc sống nơi đây, bạch, hắn phá vỡ không gian, theo sau xông vào, theo sau tiếp tục phá vỡ không gian sâu vào trong đó. Hắn, liền cái này dạng tại các tầng không gian xuyên tới xuyên lui, mà mỗi khi có cơ hội liền thừa dịp Diêm Tể không chú ý toàn lực thi triển hai cánh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không bao lâu công phu, hai người cự ly liền là kéo ra rất xa, thậm chí cơ hồ đạt đến Diêm Tể thần thức cực hạn. Sau một lát, Diêm Tể mờ mịt tứ phương, hỗn đản, cái kia hỗn đản người đâu? Hắn thần thức toàn lực thi triển mà ra, nhưng lại hào không thành tựu, thậm chí tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Gấp đến độ hắn tại mấy tầng không gian bên trong điên cuồng tìm kiếm, vẫn y như cũng không thu hoạch được gì. Mà lúc này Đàm Phong đã tại mười mấy vạn dặm bên ngoài trống rỗng xuất hiện. Tự sát về thành liền là dễ dùng a. Đàm Phong một bên cảm khái, một bên không nhanh không chậm mặc quần áo. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 3.000 bê số, 2 vạn bào bào tệ. Nghe lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Đàm Phong cảm khái nói, rất lâu không có thu hoạch đến bào bào tệ. Bào bào tệ chỉ có lúc bị người đuổi giết mới có, thậm chí còn muốn tức giận đối phương. Hắn đều quên mất bao lâu không có bị người đàng hoàng truy sát qua, khó hiểu có chút hoài niệm. Đại địa phía trên, đứng vững một tòa rộng lớn vô ngân cự thành. Mặt nước sóng nước lấp loáng, thấu qua trong veo nước biển lại có thể phát hiện dưới nước kia bao la cùng tinh mỹ thành trì. Thành này lại là có một nửa xây dựng vào dưới nước. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn đến vô số tại nước trung du động yêu tộc thân ảnh, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Lư Giang yêu thành, cho dù là tại cả cái hoán hải yêu xuyên bên trong đều coi là đứng hàng đầu, trong đó cường giả vô số kể. Đi qua cái này đoạn thời gian hiểu, Đàm Phong đã đại khái biết rõ ràng thiên yêu giới khu vực phân chia. Thiên yêu giới cùng tu chân giới điểm khác biệt lớn nhất liền là đối hoàn cảnh yêu cầu. Nhân tộc khó dùng tại nước bên trong sinh hoạt, không nói phàm nhân cho dù là tu vi cường đại tu sĩ cũng ưa thích tại lục địa sinh hoạt. Vì lẽ đó tại tu chân giới đại khái có thể dùng phân vì 4 đại vực, đến mức vô tận hải cũng chỉ có một chút hòn đảo còn có người ở lại. Nhưng mà thiên yêu giới lại khác, có chút yêu tộc thậm chí trời sinh liền sống tại nước bên trong, liền một cái hòn đảo đều không cần thiết. Vì lẽ đó thiên yêu giới đại khái có thể dùng phân vì 6 cái khu vực, trong đó lục địa 4 cái, nước bên trong 2 cái. Mà hoán hải yêu xuyên dù cho mang theo hải chữ, càng là lân cận đại hải, nhưng mà vẫn y như cố tính là 4 cái lục địa khu vực bên trong 1 cái. Thật là mở rộng tầm mắt, nhìn lấy nước bên trong thế giới, Đàm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mắt bên trong rất thưởng thức. Chỗ này thâm thúy mà thần bí, tràn ngập dị vực phong tình. Màu sắc sặc sỡ san hô rừng cây tổ thành từng tòa rực rỡ màu sắc kiến trúc. Hình thù kỳ quái nham thạch đắp lên thành tòa thành, giống như điêu luyện sắc sảo. Vô số mạnh mẽ mà hình thù kỳ quái thân ảnh du tẩu tại cái này phiến hoa mỹ thế giới bên trong. Vẻn vẹn từ một màn này cũng không nhìn thấy yêu tộc trong ngày thường hung tàn cùng tàn nhẫn. Ném đi bề ngoài không giống, tựa như cùng nhân loại cũng không kém nhiều. Bất quá Đàm Phong minh bạch, làm những này yêu tộc gặp đến nhân loại lúc dự đoán liền sẽ lộ ra hung tàn răng nanh. Lẫn nhau lập trường không giống, chú định ngươi chết ta sống. Trong đó không trộn lẫn thiện ác, đơn thuần là vì chủng tộc mà chiến, vì tự thân mà chiến. Ở trong mắt nhân tộc yêu tộc tàn nhẫn vô cùng, thường xuyên nuốt sống người sống, đào tâm đào phổi. Nhưng mà tại yêu tộc mắt bên trong nhân loại sao lại không phải như này? Chẳng qua là đun sôi mới ăn mà thôi, lẫn nhau đều tám lạng nửa cân, đều tính không lên là lương thiện hạng người. Hoặc là nói lương thiện hạng người đã chết sạch từ lâu. Xoạt, Đàm Phong nhẹ nhẹ du động, như, dẫm trên đất bằng, hắn hướng lấy Lư Giang yêu thành nước bên trong thành thị mà đi. Đến hắn cái này cảnh giới, không muốn nói tại nước bên trong, liền tính là tại nham tương bên trong cũng là không có gì đặc biệt. Phồn hoa thành trì trung ương, nước biển nhẹ nhẹ dập dần, thành quần kết đội tôm cá thích ý du động. Một tòa sừng sững hùng vĩ cao lâu đứng vững trong đó, thậm chí xông ra mặt biển. Linh thông các khí thế rộng rãi, cả tòa cao lâu lóe ra màu sắc sặc sỡ quang mang, trải qua nước biển khúc xạ đẹp không sao tả xiết. Giống như đại hải bên trong Minh Châu, để người khó dùng bỏ qua. Đàm Phong cất bước đi vào, linh thông các bên trong lại là giọt nước không vào. Theo lấy Đàm Phong tiến vào, lúc này liền là có dung mạo mạo tuyệt mỹ nữ yêu tiến lên đón. Quần áo mát mẻ, khuôn mặt mỹ lệ. Khóe mắt càng là tô điểm lấy lấm ta lấm tấm vải phiến, chiếu lấp lánh. Đuôi cá nhẹ nhẹ bãi động, nhìn lấy tựa như mỹ nhân ngư. Thậm chí còn là một tên tứ giai yêu tộc, hoan nghênh tiền bối quang lâm, không biết rõ chúng ta linh thông các có gì có thể giúp đến tiền bối. Nữ yêu nhẹ giọng hỏi đến, nàng tu vi tự nhiên vô pháp cảm giác được Đàm Phong khí tức, dù cho hắn không có cố ý che giấu. Nhưng mà vẻn vẹn kia cổ để người hít thở không thông uy áp, chính là để hắn nội tâm siết chặt, không dám thất lễ. Theo lấy Đàm Phong tiến vào, linh thông các lầu một cũng là chớp mắt yên tĩnh trở lại, từng cái thần sắc khẩn trương. Không ít người phán đoán ra Đàm Phong thực lực, lúc này nói chuyện đều nhỏ giọng không ít. Cho dù là tại cường giả như Mây Lư Giang Yêu Thành, lục giai đỉnh phong đại yêu đều cơ hồ là coi thường hết thảy cường giả. Bằng bọn hắn những này tại lầu một chọn chọn lựa lựa, tất nhiên là đắc tội không nổi. Bản thiếu muốn nghe được một chút tin tức, Đàm Phong nhàn nhạt mở miệng, phảng như đối hết thảy không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng của hắn là ít nhiều có chút thổn thức, ai có thể nghĩ tới 23 năm về trước hắn còn là một cái luyện khí tu sĩ. Thậm chí chỉ là nhất giới phàm nhân, Tiểu Nguyệt, ngươi lui ra đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ phía trên truyền đến. Một người trung niên nam tử từ cầu thang phía trên chậm rãi mà xuống. Hắn xa xa hướng Đàm Phong vừa chắp tay, cười nói, bị nhân xa thương, gặp qua đạo hữu. Ngao bính, Đàm Phong cũng là ủi chắp tay, theo sau dò xét đối phương một mắt. Chỉ gặp xa thương mà chỉ là mang theo chút hứa vải phiến, cái khác địa phương lại là cùng nhân tộc không kém nhiều, một thời gian lại là nhìn không ra là cái gì bản thể. Nhưng là một thân lục giai viên mãn tu vi lại là hiển lộ mà ra. Nguyên lai là Ngao huynh, cửu ngưỡng đại danh A. Xa thương cười ha hả nói, nội tâm lại là trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ nổi cái này danh tự, lúc này liền nhận định Đàm Phong không phải địa phương. Suy cho cùng tại Lư Giang Yêu Thành bên trong, hắn không khả năng không nhận thức dạng này cường giả. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, các hạ nghe nói qua chuyện xưa của ta. Ây, như sấm bên tai, như sấm bên tai A. Xa thương cười khổ không thôi, ta hắn mẹ liền là khách sáo một cái, người nhà không cho mượn pha xuống lửa liền được rồi, còn đánh rắn côn rồi. Chỗ này không phải nói chuyện phiếm chi chỗ, Ngao huynh xin mời đi theo ta. Nói xong liền là tỷ lệ trước đi lên đi. Đàm Phong theo sau lưng, tán dương, nghĩ không đến xa huynh tin tức như này linh thông, vậy mà liền sự tích của ta đều nghe nói qua. Ha ha, chúng ta linh thông các mặc dù cũng làm đủ loại kiểu dáng sinh ý, nhưng mà mấu chốt nhất là buôn bán tin tức a. Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn cái này lần vốn liền là hướng về phía tìm hiểu tin tức. Nghe nói linh thông các tin tức phi thường linh thông, tai mắt trải rộng hoán hải yêu xuyên. Thậm chí khu vực khác cũng có đọc lướt. Qua, theo lấy hai người rời đi, phía dưới mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ngao bính, cái này danh tự vì cái gì xưa nay chưa nghe nói qua. Ngớ ngẩn, ngươi chưa nghe nói qua đây chẳng qua là đại biểu ngươi cô lậu quả văn. Vậy ngươi biết, ta không biết, nhưng là xe tiền bối biết rõ a. Thuyết minh vừa rồi kia tên gọi Ngao bính tiền bối thanh danh tại bên ngoài, chỉ bất quá chúng ta không biết rõ mà thôi. Đã ngươi không biết rõ ngươi nói cái rắm a. Một tòa trang trí xa hoa trong nhã thất. Đàm Phong hai người lần lượt ngồi xuống. Lúc này đừng có thị nữ bưng lên thiên yêu giới trà thơm. Liền tại Đàm Phong hiếu kỳ dò xét thời khắc, xa thương mở miệng. Không biết Ngao đạo hữu nghĩ muốn dùng cái gì tin tức. Đàm Phong nghiêm sắc mặt, không biết rõ gần nhất có cái gì truyền thừa mở ra, hoặc là cỡ lớn bí cảnh hoặc là bảo vật xuất thế tin tức đâu. Hắn hiện nay chủ yếu mục đích tự nhiên là đem Ngọc Tuyền thả ra đến, cái này cần thiết cỡ lớn bí cảnh. Nhưng mà trực tiếp hỏi cỡ lớn bí cảnh tin tức liền là có bại lộ khả năng, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Đàm Phong có thể không dám thử nghiệm, hắn tình nguyện nói nhảm nhiều một cái. Ngao huynh xin chờ, xa thương quả nhiên không chút nghi ngờ, suy cho cùng tìm hiểu cơ duyên cái này loại sự tình quá bình thường. Đối cơ duyên chút nào không có hứng thú ngược lại rất khả nghi. Vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian, hắn liền là quăng ra mấy viên ngọc giản. Ngao huynh, chỗ này là một chút tình báo đại khái. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú cần thiết thanh toán yêu tinh mới được. Đàm Phong dò xét trong tay ngọc giản, trong lòng có chút thất vọng. Bởi vì đại bộ phận đều là một ít thiên tài địa bảo xuất hiện, hoặc là thần binh hiện thế. Mặc dù những này bảo vật liền tính đối với kiếp cảnh đại năng mà nói đều là có chút chân quý, nhưng mà Đàm Phong lại là thờ ơ. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Sa huynh, cái này ngũ kiếp cảnh đại năng truyền thừa là thật giả. Sa thương thần sắc sững sờ, đối phương gọi chính mình cái gì? Sa... Sa là thứ đồ gì? Cái kia, Ngao huynh tại hạ họ Sa, không phải họ Sa. Yêu tộc sinh ra cùng nhân tộc không giống, có chút yêu tộc ra đời liền chưa thấy qua cha mẹ, não hải bên trong nhiều lắm là có truyền thừa, đến mức dòng họ cái gì liền càng không rõ ràng. Mà những này còn là có cha mẹ, nhưng mà có cực ít bộ phận yêu tộc lại là thiên địa sinh dưỡng, càng là không có dòng họ. Vì lẽ đó yêu tộc dòng họ đồng dạng đều là kỳ kỳ quái quái. Đàm Phong áy náy nhìn Sa thương một mắt, giải thích nói, thật là xin lỗi. Tại chúng ta quê quán chỗ kia Sa liền là Sa, Sa huynh không ngại a. Ha ha ha, chính là danh tự mà thôi, Ngao huynh ưa thích liền tốt. Sa thương sắc mặt cứng đờ theo sau khôi phục tiếu dung, người hắn mẹ đều nói đến đây cái phân thượng lão tử còn nói cái giam a. Bất quá chính là danh tự mà thôi, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Người nào gọi đối phương là khách nhân đâu, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khôi phục nghiêm túc, nói ra cái này truyền thừa xác thực, mà truyền thừa nơi ở còn là tại một chỗ bí cảnh bên trong. là kia vị ngũ kiếp cảnh yêu quân tiến giai thánh cảnh thời điểm chết chỗ, bên trong bảo vật vô số, liền tính không có thu hoạch đến truyền thừa cũng không có nghĩa là không có thu hoạch. Nghe nói, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, đã là ngũ kiếp cảnh đại năng vẫn lạc chỗ, kia nhất định có thể chịu tải Ngọc Tuyền lão gia hỏa kia. Không biết cái này truyền thừa muốn thế nào lựa chọn truyền nhân. Sa Thương cười cười, không nói gì, Tiếu Dung có chút ý vị thâm trường. Đàm Phong lập tức bừng tỉnh, đối phương cái này là muốn tiền. Cũng đúng, tin tức cái này đồ vật biết rõ liền không đáng tiền. Ngược lại là tại hạ đường đột, không biết rõ bao nhiêu tiền. Sa Thương không nói một lời, hắn khẽ nhấp một miếng nước trà, chậm rãi vươn một ngón tay. Cái gì, Sa huynh thế mà hào phóng như vậy, chỉ cần một mai hạ phẩm yêu tinh. Đàm Phong một mặt kinh hỉ, thần sắc kích động mà nhìn xem đối phương. Phốc, khụ khụ khụ, Sa Thương một miệng nước trà phun ra, một mặt không thể tin nhìn đối phương. Cái này ra hỏa ra mặt cái này dày sao, thần hắn mẹ một mai hạ phẩm yêu tinh, đồ chơi kia không có mười mấy hai mươi vạn, chính mình dự đoán nhặt đều chẳng muốn nhặt. Nga huynh nói đùa, là một ngàn thượng phẩm yêu tinh. Lúc này Đàm Phong đã sớm biết rõ, yêu tinh cùng linh thạch mặc dù là không giống thế giới sản vật, nhưng mà xúc tích năng lượng loại hình không kém nhiều. Đồng thời hối đoái tỷ lệ cũng lớn sấp xỉ, đều là 100 cái phẩm hối đoái một mai trung phẩm, mà 1000 trung phẩm mới có thể hối đoái một mai thượng phẩm. 1000 thượng phẩm yêu tinh đại khái liền là một ức hạ phẩm yêu tinh, đương nhiên hắn nghĩ muốn hối đoái thành cái trước có thể là có chút khó khăn. Cái gì, Sa huynh ngươi cũng quá không đủ ý tứ rồi, vừa rồi còn là một mai hạ phẩm yêu tinh, đảo mắt liền chứng cái này nhiều. Đàm Phong một mặt không thể tin tưởng, mắt bên trong khó nén vẻ khinh bỉ. Nhìn lấy kia tràn ngập ánh mắt khinh bỉ, Sa Thương đầu đều muốn lớn. Đây là nơi nào đến kỳ hoa ha, cái này ra hỏa đều lục giai đỉnh phong, như này không muốn mặt sao. 800, tính là ta giao Ngao huynh một người bằng hữu. Sa Thương cắn răng một cái, lộ ra một vệt vẻ đau lòng, tựa hồ là không tính toán lại qua nhiều dây dưa. 500, Đàm Phong duỗi ra một cái bàn tay, đầu tóc theo lấy phiêu đãng, tính là ta giao Sa huynh một người bằng hữu. Sa Thương mặc dù không biết rõ tóc của đối phương vì cái gì tung bay lên, nhưng mà hắn lại là ánh mắt sáng lên. Tốt, thành giao, a, Đàm Phong có chút mộng bức, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi mị lực quá lớn. Bất quá mặc dù hắn thất đức không muốn mặt, nhưng là nói chuyện luôn luôn đều là chắc chắn. Gọi là một ngụm nước bọt một cái đinh, đã chính mình hô lên cái này giá cả, kia liền không khả năng nuốt lời. Móc ra 500 thượng phẩm yêu tinh, cùng Sa Thương trao đổi một cái ngọc giản. Những này yêu tinh tự nhiên là hắn phía trước giết chết rất nhiều yêu tộc lấy được, thậm chí còn diệt qua một cái thế lực. Mấy ngày sau, Đàm Phong tại giữa không trung lao vùn vụt. Hắn lúc này sắc mặt có chút khó coi, chắc, bị kia họ Sa hố. Lúc đó giao dịch xong về sau hắn liền là dự cảm không ổn, mặc dù tin tức cái này đồ chơi có thể dùng vô hạn bán, nhưng là đối phương thái độ rõ ràng không thích hợp. Đi qua mấy ngày đi đường, rốt cuộc nhanh muốn đến kia truyền thừa ở lại chỗ. Không trung bên trong náo nhiệt rất nhiều, vô số độn quang phảng như lưu tinh di động nhanh qua chân trời, hướng lấy nơi Sa kích xạ mà đi. Có thần tuấn vô cùng, dương cánh bay lượn phi cầm. Có lợi chảo răng nanh giữ tợn cự thú, miệng bên trong phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Càng nhiều là hóa thành hình người yêu tộc, hoặc anh tuấn tiêu sái, hoặc quyến rũ động lòng người. Nhưng mà không một cái không phát tán cường đại yêu khí, đại bộ phận đều là lục giai đại yêu. Nhìn đến đều là hướng về phía Tông Dương truyền thừa đi a. Ngũ kiếp cảnh Tông Dương yêu quân tại vài ngàn năm trước xung kích thánh nhân cảnh, kết quả lại là thân tử đạo tiêu. Lúc trước Tông Dương cũng là làm tốt tương đương đầy đủ chuẩn bị, không những bí cảnh cực kỳ ẩn núp, không người có thể tìm tới. Càng là bị hắn chế tạo vững như thành đồng, cho dù là ngũ kiếp cảnh cũng khó dùng đập nát. Ban đầu ở xung kích thánh nhân cảnh phía trước hắn liền làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị, càng là lưu lại truyền thừa lưu chờ người hữu duyên. Hiện nay mấy ngàn năm đi qua, vẫn không có kỳ tích xuất hiện, bí cảnh liền là tại hắn lúc trước thủ đoạn hạ hiển lộ mà. Ra, cái này tin tức cũng không tính che giấu, tại phụ cận tính là mọi người đều biết sự tình. Chỉ bất quá các đại thế lực vì tự thân lợi ích, vì để cho hậu bối ít một chút đối thủ cạnh tranh, thế là hợp lực phong tỏa tin tức. Bất quá chung quy giấy không thể gói được lửa, lại qua 10 ngày nửa tháng dự đoán cả cái Hoán Hải yêu xuyên đều biết cái này sự tình. Cái này 500 thượng phẩm yêu tinh, nói thua thiệt cũng không tính thua thiệt a. Đàm Phong có chút thoải mái, chính là yêu tinh mà thôi, có thể làm cho mình trước giờ 10 ngày nửa tháng biết rõ cũng không tính thua thiệt. Nghĩ như vậy, phía trước bỗng nhiên náo nhiệt vô số lần, huyên náo vô cùng. Từng đạo khí tức mênh mông thân ảnh đứng lơ lửng trên không, dù cho không có cố tình làm, nhưng cũng là thu hút sự chú ý của vô số người. Bọn hắn thân thể xung quanh tản ra cường đại vô cùng khí tức, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là cao đàm khoát luận. Có cao lớn uy vũ, phảng phất thiên thần hạ phàm, bọn hắn thần sắc kiệt ngạo bất tuần, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Có dung mạo tuyệt mỹ, hoặc xinh xắn linh lung, hoặc thành thục vũ mị. Nhưng mà không một cái ngoại lệ, bọn hắn mặt đều là mang theo một tia ngạo nhiên, mỗi cái đều là lục giai đại yêu. Bọn hắn tận đều là hóa thành người hình, suy cho cùng nếu là đều hiện ra chân thân, chỗ này căn bản liền chen không dưới. Những này liền là thiên yêu giới thiên kiêu đi, nhìn lấy nhóm người này, Đàm Phong lẩm bẩm, nói là thiên kiêu, kỳ thực đại bộ phận ít nhất đều có ngàn tuổi. Cái này lần bí cảnh cũng chỉ cho phép kiếp cảnh phía dưới tiến vào. Suy cho cùng đối với kiếp cảnh đại năng mà nói, cái này truyền thừa nhiều lắm là tính là dệt hoa trên gấm, giúp đỡ cũng không có kia lớn. Thậm chí để một cái kiếp cảnh đại năng gọi một tên khác kiếp cảnh vi sư tôn dự đoán cũng làm khó, dù là thuận miệng một cái. Trên bầu trời, mười mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn thân bên trên tán phát khí tức so với phía dưới chúng yêu còn mênh mông hơn cường đại, bất ngờ đều là kiếp cảnh đại năng. Nghĩ không đến lúc trước Tông Dương yêu quân thế mà cũng thân tử đạo tiêu, hắn năm đó phong thái tại hạ vẫn y như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy không thấy, thế nhân đều tại suy đoán hắn tình trạng, lại nghĩ không đến đã là chết đã lâu. Tông Dương dù cho liều chết xung kích thánh cảnh, lại cũng không có quên thiên yêu giới, cho dù là chết đi cũng tính toán phản hồi cái này phương thiên địa a. Đám người cảm khái không thôi, có chút thổn thức, có người thở dài nói, không có cách, bên ngoài đàn sói vây quanh, thiên yêu giới cần thiết đoàn kết mới có thể sống sót xuống đi. Đám người gật đầu, cảnh giới thấp tự nhiên không có cái này giác ngộ, hoặc là nói bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất là biến cường. Mà làm cảnh giới cùng địa vị đi đến nhất định độ, cái này giác ngộ liền hội càng mãnh liệt. Kia tu chân giới cũng không phải kẻ yếu a, đáng tiếc liên quan tới bọn hắn thần hợp cảnh pháp môn một mực không lấy được tay, bất quá dù cho đoạt tới tay, dự đoán cũng không thích hợp chúng ta yêu tộc. Lời vừa nói ra, có người rất tán thành, có người lại là lơ đễnh. Cái trước đồng dạng đều là cảnh giới tương đối cao, nhìn càng thêm xa, biết rõ thiên yêu giới càng mạnh, chính mình cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Mà cái sau bình thường là cảnh giới hơi thấp, bọn hắn mục tiêu vẫn y như cũ lưu lại tại để chính mình biến cường giai đoạn. Đến mức thiên yêu giới như thế nào còn chưa tới phiên bọn hắn cân nhắc, bọn hắn cũng không tâm tư cân nhắc. Tự thân cường đại mới là mấu chốt, tóm lại, đều có chính mình tâm tư. Tốt, những này đều không cần nhiều nói, đại gia làm tốt chính mình sự tình liền được, cái này loại sự tình còn chưa tới phiên các ngươi tới suy nghĩ. Một tên mặt mũi hiền lành lão giả, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đứng tại chính giữa. Theo lấy hắn mở miệng, mọi người nhất thời gật đầu đáp ứng, mặt lộ vẻ cung kính. Biệt Lộc yêu quân nói đúng lắm, là chúng ta nhiều lo. Không trách đám người thái độ như thế, bởi vì Biệt Lộc yêu quân là chỗ này duy nhất một tên ngũ kiếp cảnh. Tông Dương yêu quân truyền thừa cùng di sản cố nhiên chân quý, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không dẫn tới thánh cảnh hàng lâm. Liền tựa như Đàm Phong sẽ không đối một cái hóa thần cảnh truyền thừa cảm thấy hứng thú. Cái này lần Biệt Lộc yêu quân là chuyên môn đến chủ trì việc này, nghe nói còn là thánh cảnh để đến. Hắn đối truyền thừa cũng không phải quá để ý, Biệt Lộc yêu quân vuốt vuốt hoa dâm dâu ria, ý vị thâm trường mà nói, còn có mấy ngày cái này truyền thừa liền muốn mở ra, như là có người còn không đuổi kịp đến, dự đoán liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trong lòng mọi người siết chặt, biết rõ trong lời nói của đối phương có chuyện. Bọn hắn hợp lực phong tỏa tin tức sự tình đối phương nhất định biết rõ. Đừng hưu xác thực rõ ràng, bất quá cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Loại tin tức này đều không thu được. Hoặc là không có tương ứng bối cảnh, hoặc là không có tương ứng vận khí. Cái này dạng người tiến vào dự đoán cũng đoạt không qua người khác, thậm chí còn uổng mạng. Biệt Lộc yêu quân tuy nói phần lớn thời gian đều nhìn giống như là đại công vô tư, nhưng mà hắn cũng không ngốc, thế nào lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội những này người. Đề điểm một cái chỉ là để bọn hắn niệm chính mình tốt mà thôi. Là hắn, đột nhiên một cổ sát ý bộc phát ra, theo sau lại nhanh chóng tiêu trừ trong vô hình. Diêm đạo hữu thế nào rồi? Biệt Lộc yêu quân quay đầu nhìn sang, vừa rồi sát ý liền là từ một bên Diêm Tể thân bên trên truyền ra. Không có, không có cái gì, Diêm Tể hai mắt lại là nhìn về phía dưới kia đạo để hắn hận thấu xương thân ảnh. Hiện tại muốn đừng xuất thủ, nhưng mà nếu là cái này ra hỏa tại chỗ đem phía trước sự tình nói ra đến, bản tọa liền không mặt mũi gặp người, đồng thời đừng ngưu cái này lão ra hỏa ngay tại lúc này chưa chắc hội để ta ra tay. Người này hẳn là đến cướp đoạt truyền thừa, cái này tiểu tử cũng liền tốc độ nhanh một chút. Bằng hắn lục giai đỉnh phong thực lực căn bản vô pháp cùng những kia lục giai viên mãn thiên chi kiêu tử tranh, như là chết tại chỗ kia ngược lại là tránh khỏi bản tọa tự thân ra tay. Đồng thời như là hắn may mắn trốn thoát, đến thời điểm ta hoàn toàn có thể dùng ra tay đánh lén, hoặc là vụng trộm đuổi kịp, đem bảo vật của hắn toàn bộ cướp đi, nhất cử lưỡng tiện. Diêm Tể một chớp mắt liền là nghĩ rõ ràng, cũng là sát ý nhanh chóng thu hồi nguyên nhân. Hắn nhìn phía dưới, nhàn nhạt nói, phía dưới có một tên tiểu bối cùng bản tọa có chút ân oán. Bất quá chính vào đại sự như thế, ngược lại không tốt phá hư không khí. Biệt Lộc yêu quân kinh ngạc nhìn hắn một cái, cái này Diêm Tể tính cách vốn liền âm tàn, không khả năng hội như này khoan dung độ lượng. Ha ha ha, Diêm đạo hữu quả nhiên là có đức độ, có tiền bối phong phạm a. Biệt Lộc yêu quân cũng lười đến vạch trần, chỉ cần đối phương lúc này không động thủ liền được. Hắn lại không biết rõ Diêm Tể có lấy khác một tầng tính toán. Hắc hắc, nếu là về sau cái này tiểu tử có thể còn sống ra đến, cái này là bản vạ xuất thủ lý do. Bất quá cái này tiểu tử tốc độ cực nhanh, cần thiết nhiều làm chút chuẩn bị. Cái này tiểu tử đến tột cùng là người nào, thế nào Diêm thúc truyền âm để ta tại chỗ kia cần thiết giết hắn. Phía dưới, một tên tài hoa xuất chúng thanh niên hơi kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong. Tài hoa xuất chúng không phải vui đùa, hắn đầu bên trên thật có một cái góc. Tốc độ kinh người, liền Diêm thúc đều cái này dạng nói, dự đoán tốc độ không. Kém, hắn tên là Hỗ Cừu, hắn phụ thân cùng Diêm Tể là hảo hữu. Bất quá người này chính là lục giai đỉnh phong, không đáng sợ. Hỗ Cừu nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt lộ ra một vệt xem thường, bởi vì hắn là lục giai viên mãn, đồng thời tại chỗ này cảnh giới đã rèn luyện hơn trăm năm, liền vì có thể vượt qua vẫn thân kiếp, thực lực hoàn toàn không phải lục giai đỉnh phong có thể so sánh với. Đáng nhắc tới là, yêu tộc nhục thân so với nhân tộc cường đại, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều là dùng vẫn thân kiếp vì kiếp cảnh đệ nhất kiếp. Đồng thời lục giai lúc chủ yếu mục đích cũng là cường đại nhục thân, để cầu vượt qua này kiếp. Vẫn thân kiếp về sau liền là mạt pháp kiếp, cùng tu chân giới đồng dạng, chỉ bất quá yêu tộc độ là thân thể xung quanh yêu lực. Mà đệ tam kiếp mới là diệt hồn kiếp, cũng bởi vì vậy, yêu tộc nhất kiếp cảnh cùng nhị kiếp cảnh so với nhân loại hơi hơi nhiều chút, nhưng mà chiến lực nhưng không sánh được cùng cảnh giới nhân tộc kiếp cảnh. Mà tới tam kiếp cảnh, yêu tộc số lượng liền là kịch liệt hạ xuống, nhân tộc lại là đúng lúc tương phản. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhân tộc thần hợp cảnh cùng yêu tộc lục giai đều là tại vì tiến vào kiếp cảnh làm chuẩn bị. Chỉ bất quá đại gia chuẩn bị cũng không tương đồng, mà kiếp cảnh lại là tại vì tiến vào thánh cảnh mà làm chuẩn bị. Đàm Phong phát giác được một đạo ánh mắt bất thiện, lúc này quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một tên đầu sinh độc giác, làn da thô ráp thanh niên nhanh chóng thu hồi mắt bên trong không có hảo ý, theo sau gạt ra một vệt tiếu dung. Đáng chết, cái này ra hỏa cảm giác cũng quá mẫn cảm đi. Hy vọng đối phương sẽ không bởi vì vậy mà tâm sinh cảnh giác. Hỗ Cừu nội tâm thầm mắng, chính mình tốc độ cũng là yếu hạc, nếu là đối phương một tâm nghĩ chạy cũng là phiền phức sự tình. Cái này ra hỏa là người nào? Lão tử nhận thức hắn sao? Đàm Phong không hiểu ra sao, theo sau cũng lười đến nhiều quản. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, thời gian lại tới vô số người. Mà Đàm Phong vẫn y như cú một cái người xếp bằng ở giữa không trung, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tại tràng đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ lấy kết giao Đàm Phong, ngược lại để hắn rơi cái thanh tịnh. Cái này thiên, Biệt Lộc yêu quân một bước phóng ra. Oanh, hắn khí tức nhẹ nhẹ một thả, cả cái thiên địa đều là yên tĩnh lại. Tông Dương đạo hữu truyền thừa hôm nay liền mở ra, nghĩ đến chư vị tiểu hữu cũng không tình nguyện nghe lão phu nói nhảm, kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Oanh, hắn nhẹ nhẹ vung tay áo, lập tức cả cái không trung không gian từng khúc vỡ nát. Một cái che khuất bầu trời viên cầu hiển lộ mà ra, mông lung một phiến, nhìn không rõ bên trong cảnh sắc. Làm xong cái này hết thảy, Biệt Lộc yêu quân liền là cũng không nhúc nhích. Lại là mấy hơi thở thời gian trôi qua, mù sương bí cảnh xuất hiện một cái vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong cảnh sắc. Thời gian đúng lúc, bí cảnh vừa tốt mở ra, chư vị tiểu hữu có thể dùng đi đến. Xuyên qua vòng xoáy, Đàm Phong đi đến một thế giới khác. Chỗ này linh khí nồng đậm, thậm chí còn hóa thành từng sợi mờ mịt bạch vụ phiêu đãng tại không trung. Khắp nơi đều là tham thiên cự mộc, một phiến chim hót hoa nở. Mấy ngàn năm đều không người đến qua, cũng khó trách linh khí như này nồng đậm, mấu chốt nhất là kia Tông Dương yêu quân vẫn lạc về sau, hắn hết thảy đều phản hồi cái này phiến thiên địa. Đàm Phong hít thật sâu một hơi linh khí. Cái này dạng một cái ngũ kiếp cảnh vẫn lạc địa phương đối hắn mà nói đều là một cái tu luyện nơi tốt đi. Bất quá bây giờ hắn có lấy càng trọng yếu sự tình phải làm. Hắn bay lên giữa không trung, ngóng nhìn phương xa, lại là không thể nhìn thấy phần cuối, có thể nhìn đến cái này bí cảnh sự bao la. Hai mắt kim quang lóe lên, vận dụng phá vọng tạo hóa mắt về sau, hắn ngắm nhìn bốn phía rốt cục phát hiện tại chỗ rất xa mơ hồ không rõ hình dáng, tựa như cung điện. Nhìn đến kia một bên liền là truyền thừa nơi ở. Đàm Phong không có chút nào kích động chi sắc, hắn chuyến này có thể không phải hướng về phía truyền thừa đến. Song rực bỗng nhiên một phiến, hắn hướng lấy ngược phương hướng bay ra ngoài. Hắn muốn tìm một chỗ vắng người, đem Ngọc Tuyền thả ra đến. Đến lúc này hắn cũng biết đến, cái này bí cảnh đối ngoại phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, dù sao cũng là lúc trước Tông Dương yêu quân bế quan đột phá địa phương, liền là ngũ kiếp cảnh một thời gian đều khó dùng công phá, đồng thời hiện nay còn có ngăn cách ngoại giới dò xét năng lực. Cái này ngược lại để Đàm Phong ít đi rất nhiều phiền phức. Siêu, một đạo tử quang tại thiên không bên trong bay lượn, bằng Đàm Phong hiện nay thực lực cơ hồ không sợ bí cảnh bên trong hết thảy, không cần cẩn thận từng ly từng tí. Ừm, vậy mà là hắn, chỗ xa xa, Hỗ Cửu nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, ánh mắt sáng lên. Nghĩ không đến vừa tiến đến liền phát hiện mục tiêu, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn quay đầu đối lấy bên cạnh hai người nói ra, hai vị, mà giúp ta chém giết kẻ này. Này người liền là ngươi phía trước nói tên kia, Hỗ huynh yên tâm, hắn trốn không thoát. Hai vị thần sắc kiệt ngạo thanh niên một mặt ngạo khí, bọn hắn đầu bên trên là từng sợi cứng rắn như tinh kim lông chim. Sắc bén hai con mắt bên trong mang theo xem thường, không có chút nào đem chính là lục giai đỉnh phong Đàm Phong để ở trong lòng. Phía sau càng là có một đôi cánh, tăng thêm mấy phần cao quý. Phía trước Hỗ Cửu liền cùng bọn hắn nói qua, mời bọn hắn đối phó một cái lục giai đỉnh phong. Phong Tấn nhìn phía xa kia đạo tử ánh sáng, khinh thường nói, người này tốc độ cũng tính không tệ, bất quá ở tại chúng ta mắt bên trong không khác tại rác rưởi mà thôi. Nói xong hắn nắm lấy Hỗ Cửu, phía sau song rực bỗng nhiên một dương cánh. Siêu, chỉ là như đây, vô số cương phong liền là cuốn đi mà ra đem sau lưng đại sơn cùng thụ lâm toàn bộ hóa thành bột mịn. Một đạo thanh quang nhanh chóng hướng lấy Đàm Phong phương hướng mà đi. Mà một tên khác thanh niên cũng là vội vàng đuổi theo. Một đạo tử quang tại trước, hai đạo màu xanh tại sau. Ba đạo độn quang lại là hướng lấy cung điện ngược phương hướng mà đi. Thế mà là tên kia, bằng Đàm Phong cảm giác cùng nhãn lực, tự nhiên sớm liền phát hiện cái này ba người. Bất quá hắn vẫn y như cũ không thèm để ý chút nào, dù cho đối phương có ba người, càng là lục giai viên mãn thiên kiêu, cũng bất quá là tiện tay có thể giết tồn tại mà thôi. Đã nghĩ chết, vậy thì tới đi, mặc dù không biết rõ đối phương vì cái gì đối chính mình có địch ý, Đàm Phong cũng lười phải biết. Hắn song rực hơi hơi ra sức, siêu, tốc độ lại lần nữa bạo trướng, trước kia bị rút ngắn rất nhiều cự ly lại lần nữa bị kéo xa. Không tốt, cái này ra hỏa phía trước thế mà ẩn tàng thực lực. Hỗ Cửu nhìn lấy một màn này trong lòng căng thẳng, ban đầu tốc độ liền vượt qua chính mình, hiện nay tốc độ dựa vào chính mình càng không khả năng truy lên. Cái này thời khắc, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Sớm biết liền không muốn trực tiếp đuổi theo, mà là bày ra thiên la địa võng lại nói. Quả nhiên, kiếp cảnh đại năng nhiệm vụ không phải kia dễ dàng hoàn thành. Hỗ huynh không cần gấp gáp, người muốn minh bạch ta có thể là thanh vũ linh thú, tốc độ thế nào khả năng so một cái không có danh tiếng tiểu tử yếu. Phong Tấn mắt bên trong ngưng trọng mấy phần, bất quá vẫn y như cố tự tin tràn đầy. Hắn bỗng nhiên dùng lực một ném, cầm trong tay Hỗ Cửu ném ra ngoài. Ngay sau đó, toàn thân tản mát ra chói mắt thanh sắc quang mang. Yêu khí đột nhiên tăng mạnh, thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt, liền là hóa thành một đầu thần tuấn vô cùng phi cầm, toàn thân lông chim hiện ra thanh kim chi sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn mỏ vô cùng sắc bén, song chảo càng là cường tráng có lực. Nhẹ nhẹ tiếp qua Hỗ Cửu, hắn song rực bỗng nhiên một phiến. Hôm nay liền để cái này tiểu tử nhìn một chút ta thanh vũ linh thứ nhất tộc lợi hại. Theo lấy Phong Tấn khôi phục nguyên hình, song phương cự ly lại lần nữa rút ngắn. Cái này tốc độ còn không tệ lắm. Cánh cái này có lực, nghĩ đến vị đạo không sai. Đàm Phong để mắt tới đối phương cánh, kém chút chảy xuống ngụm nước. Có thể nói tại thiên yêu giới, hắn liền tựa như tiến vào sảnh buffet đồng dạng. Đã những này ra hỏa nghĩ chết, kia liền như bọn hắn nguyệt. Hắn tốc độ không có lại tăng thêm, bởi vì hiện nay đã đầy đủ rời xa trung tâm. Vị trí này không khả năng lại có người khác người, suy cho cùng những người khác bắt đầu hướng cung điện phương hướng tiến đến. Song phương cự ly càng ngày càng gần. Cuối cùng Đàm Phong ngừng lại đáp xuống đất mặt phía trên. Chỗ này ba mặt núi vây quanh, ba hòn núi lớn ngăn trở Đàm Phong đường đi. Siêu siêu siêu, phá không tiếng truyền đến, hai đạo thần tuấn phi cầm ngăn tại phía trước. Tiểu tử, người ngược lại là chạy a. Hỗ Cửu một mặt đắc ý đi tới, cùng Phong Tấn hai người đem Đàm Phong bao vây tại bên trong. Phong Tấn hóa thành hình người, hắn hai tay ôm ngực. Mắt bên trong mang theo chút hứa vẻ hân thưởng, người tốc độ còn không sai, bất quá cùng ta so ra còn là kém một chút. Hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Đàm Phong giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn hắn một cái, ngươi thời điểm nào sản sinh có thể cùng ta phân cao thấp ảo giác. Ngươi, Phong Tấn vừa định nổi giận, bỗng nhiên nội tâm một kinh. Hắn lúc này vừa rồi hồi tưởng lại đối phương thế mà không có khôi phục thành nguyên hình, thuyết minh đối phương phía trước còn không chút phí sức. Bất quá hắn lập tức liền buông lỏng xuống, thầm nghĩ, hừ, chính là một cái lục giai đỉnh phong mà thôi, cho dù có hậu thủ, đụng tới ba người chúng ta, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Đàm Phong nhìn hướng Hỗ Cửu, người ta không cừu không oán, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Người ta thật là không cừu không oán, chỉ bất quá ngươi rất không may đắc tội ta Diêm Thúc. Đàm Phong trong lòng hơi động, có thể mệnh lệnh một tên lục giai viên mãn thiên kiêu, kia ít nhất đều là kiếp cảnh. Mà chính mình gần nhất đắc tội người chỉ có một cái. Ngươi kia cái gì thúc là đầu kia cá trạch a? Hắn đều không làm gì được ta, ngươi cái này không phải là đến tìm cái chết sao? Cá trạch, thật là vô tri, ha ha ha. Cố Cửu tùy tiện cười to, mắt bên trong để lộ ra nồng đậm xem thường, đối mặt Đàm Phong nửa câu sau hắn hoàn toàn nghe không vào. Oanh, quanh người hắn yêu khí bạo phát, khí thế lẫm nhân. Các ngươi không cần ra tay, ta một cái người liền có thể cầm xuống hắn, các ngươi không muốn để hắn chạy thế là được. Cố Cửu vừa nói, một bên hướng lấy Đàm Phong đi tới. Hắn khí thế càng ngày càng cường đại, hài hước nhìn đối phương. Chờ một chút, Đàm Phong mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu đối phương ngừng xuống. Hừ, chờ ta đem ngươi đầu tóm xuống đến, lại dừng lại đi. Hỗ Cửu nói lấy liền muốn ra tay, không tính toán lãng phí thời gian. Mà Đàm Phong lại là phối hợp, hắn vung tay lên. Một thân ảnh liền là trống rỗng xuất hiện, oanh long long, khủng bố khí tức cuốn đi mà ra, vô số đạo pháp tắc bắt đầu khiêu động. Một chuôi tuyết trắng như ngọc tiểu xích lơ lửng tại cái này đạo thân ảnh đỉnh đầu bên trên. Cái gì, cái này là kiếp cảnh đại năng, Hỗ Cửu ba người cảm thụ lấy cái này cỗ khí tức, lập tức cực kỳ hoảng sợ, trái tim đều kém chút ngừng đập. Chỗ này thế nào hội có kiếp cảnh đại năng xuất hiện đâu? Thế mà còn là tam kiếp, cảnh, Hỗ Cửu ba người chân đều nhanh dọa mềm, ngọc tuyền thân bên trên tán phát uy áp thậm chí so với bọn hắn phía trước gặp đến tam kiếp cảnh đại năng còn muốn cường đại. Mặc dù đối phương thân bên trên khí tức có chút không đúng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng chính mình người có thể có đối phó. Hết lần này tới lần khác bởi vì lúc trước Tông Dương yêu quân thủ đoạt, hiện nay bí cảnh căn bản vô pháp tiến vào kiếp cảnh đại năng. Có thể nói, bọn hắn sinh tử chỉ tại đối phương một ý niệm. Vãn bối ba người xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, chúng ta mấy cái vô ý mạo phạm, liền này cáo từ. Nhìn lấy một màn này, Ngọc Tuyền lúc này liền đoán đến chân tướng. Hắn chiều Đàm Phong hỏi, cần thiết lão phu ra tay sao? Người quấy nhiễu chung quanh đây thông tin liền được, một chút tiểu tạp tái mà thôi, coi như là để ta hoạt động một chút gân cốt đi. Đàm Phong tiến lên trước một bước, thần sắc thong dong, không có chút nào đem Hỗ Cửu ba người để ở trong mắt. Được a, Ngọc Tuyền chút nào không lo lắng, nói xong liền là nhắm mắt lại, toàn lực ứng đối đồng hóa dị tượng, tranh thủ nhanh chóng kết thúc. Ngược lại là Hỗ Cửu ba người lại vui lại giận, vui chính là cái này tên tam kiếp cảnh tiền bối thế mà không tính toán ra tay, giận là Đàm Phong một bộ ăn chắc chính mình người bộ dáng. Trốn, tách ra trốn, Phong Tấn một tiếng gầm thét, khoảnh khắc ở giữa hóa thành nguyên hình, song dực huy động ở giữa liền là hướng lấy phía sau bay ngược lại mà đi. Siêu siêu siêu, ba đạo độn quang hướng về phương xa phi nhanh, hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn thậm chí không dám mở miệng châm chọc, sợ rước lấy Ngọc Tuyền ra tay. Khoảnh khắc ở giữa Phong Tấn đã trốn đến trăm dặm bên ngoài, nhìn Ngọc Tuyền không có đuổi tới lúc cuối cùng là thở nhẹ một hơi. Hắc hắc, tiểu tử kia thế mà dám cùng thân vì Thanh Vũ Linh thiếu ta so đấu tốc độ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại nhìn Hỗ Cửu lưu tại cuối cùng. Nhìn đến ta cùng nhị đệ là an toàn, bất quá Hỗ Cửu cũng chưa chắc liền sẽ nguy hiểm, suy cho cùng tiểu tử kia cũng mới lục giai đỉnh phong mà thôi. Nghĩ như vậy, Phong Tấn lại chạy đi mấy trăm dặm. Liền tại hắn nội tâm âm thầm thở nhẹ một hơi đồng thời, hắn bên tai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ta đều nói, các ngươi ba cái một cái đều trốn không thoát. Oanh, vừa dứt lời, một cái lang nha bổng liền là hung hăng đập tới. Không, cái này thế nào khả năng? Phong Tấn nhìn về phía trước kia đạo thân ảnh, trong lòng dâng lên vô số khó hiểu. Đối phương là thời điểm nào đuổi theo? Đối phương tốc độ vì cái gì so chính mình còn muốn khủng bố? Lại nhìn kia mang theo vô biên lực lượng lang nha bổng, hắn cực kỳ hoảng sợ, lại vô lực phản kháng. Quá nhanh, cũng quá mạnh. Không, oanh, lang nha bổng cùng to lớn đầu chim ầm vang đụng vào nhau. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, phảng như là thái dương bạo phát, chói lóa mắt quang mang đi theo dâng trào mà ra. Phong Tấn xương đầu căn bản không thể thừa nhận như này khủng bố lực lượng, ầm vang nổ tung. Tinh hồng huyết nhục hỗn tạp nhỏ vụn xương vụn văng tứ phía. Nâng lên một hồi gió tanh mưa máu, ầm, to lớn không đầu thi thể vô lực mới ngã xuống đất, mất đi hết thảy sinh tức. Phong Tấn thần hồn đã sớm bị lang nha bổng mang theo kiếm ý toàn bộ ma diệt. Không, đại ca, nhìn lấy Phong Tấn chết đi, gió bất kỳ muốn rách cả mí mắt. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người tất cả thân bằng hảo hữu ta nhất định phải đem bọn hắn dằn vặt đến chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Phong, mặt mũi tràn đầy oán hận, bước chân cũng không dám ngừng xuống chút nào. Bởi vì vừa rồi bọn hắn là phân tán mà chạy, hắn hôm nay cự ly Đàm Phong khoảng chừng ngàn dặm xa. A, người hôm nay có thể sống sót rồi nói sau. Đàm Phong cười khẩy, chút nào không đem đối phương uy hiếp để ở trong mắt, thậm chí hướng lấy Hỗ Cửu phương hướng mà đi. Đúng vào lúc này, vừa thở nhẹ một hơi gió bất kỳ bỗng cảm giác rùng mình. Một cổ nguy cơ sinh tử xông lên đầu, phía sau một cái chỉ có lớn chừng ngón cái vật thể ngay tại hướng lấy chính mình đại não cực tốc bay tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Hắn càng là từ phía trên người được khí tức tử vong. Cái này là kiếm hoàn. Gió bất kỳ triệt để mộng, cái này thế mà là một viên kiếm. Có thể là kiếm hoàn không phải tu chân giới kia một bên pháp môn tu luyện sao? Nhưng mà hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, kiếm hoàn tựa như cùng xuyên việt thời gian không gian, thẳng đến cổ của hắn mà tới. Hắn thậm chí muốn tách rời khỏi đều không được, thân thể như hãm bùn chạch, khó dùng động đậy. Không, ta hận a. Gió bất kỳ nội tâm tràn ngập hối hận, vốn cho rằng bán hỗ cử một cái nhân tình, lại nghĩ không đến thế mà đá đến thiết bản bên trên. Oanh, kiếm quang bén nhọn bạo phát, lại là một cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Trẻ tuổi thật tốt, quay đầu liền ngủ. Đàm Phong thở dài lên tiếng, nguyên thần của đối phương đã bị kiếm ý của hắn diệt sát. Thế nào khả năng? Hỗ cử dừng bước, cái này thời khắc hắn biết rõ dựa vào bản thân tốc độ là trốn không thoát. Hắn nội tâm tràn ngập chấn kinh, muốn biết rõ Phong Tấn huynh đệ đều là thiên chi kiêu tử, cho dù là gặp đến phổ thông nhất kiếp cảnh, đều là có thể giao thủ mấy chiêu mà bất tử a. Có thể hiện nay hai người không những tốc độ bị đối phương nghiền ép, càng là một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này ra hỏa đến tột cùng là thân phận gì? Còn có, vừa rồi kia thật giống là kiếm hoàn a. Hỗ Cửu lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có đầu mối, càng không có thời gian đi suy nghĩ. Lại tại lúc này, hắn cực kỳ hoảng sợ, bởi vì Đàm Phong đã đi tới phía sau hắn, đại thủ càng là hướng lấy cổ của hắn chụp tới. A, ngươi cái này hỗn đản, không muốn lấn nhiêu quá đáng a. Oanh, Hỗ Cửu thân thể xung quanh một cỗ cường đại vô cùng yêu khí bỗng nhiên bộc phát ra, cả cái người cũng là đi theo bành trướng. Trong chớp mắt, một đầu thể hình to lớn, uy phong lẫm liệt tê giác bất ngờ xuất hiện. Đầu sinh đen nhánh độc giác, trên thân nó vô số lôi điện lượn lờ, đôm đốc rung động, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cứng đối cứng, lão tử có thể không sợ ngươi. Bò, ò, Hỗ Cửu gào thét một tiếng, độc giác phía trên lôi quang càng óng ánh. Hắn tứ chi bỗng nhiên dùng lực, lôi quang lóe lên ở giữa, thân thể khổng lồ liền là bắn ra. Bôn lôi nóng cầy, Đàm Phong cũng rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này đầu nghiêu rất rõ ràng liền là khí lực lớn xúc sinh. Không thấy nhân gia chiêu số đều mang, cầy chữ sao. Bộ phiến thô to hai tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng lấy đối phương cao hơn một mét độc giác chộp tới. Oanh, Đàm Phong cũng là thân thể xung quanh yêu khí bạo phát, song trưởng bên trên không những long lân lượn lờ, càng là đốt lên màu tím hỏa diễm. Giống như cây kim so với cọng dâu, khủng bố sóng xung kích dùng hai người làm trung tâm bộc phát ra. Phương viên trăm dặm hết thảy toàn bộ hóa thành phế tích. Không. Không khả năng, Hỗ Cửu ngơ ngác nhìn trước mắt thân ảnh, hắn hôm nay đã dừng bước lại, thậm chí vô pháp tiến tới. Mà chính mình độc giác đã bị đối phương vững vàng bắt lấy, không những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, thậm chí vô pháp để đối phương lui về sau một bước. Thả, buông ta ra, Hỗ Cửu giãy giụa lấy, muốn tránh thoát lại không thể ra sức. Đừng nói bôn lôi nóng cầy, liền tính là lôi cầy dao nóng ngươi hôm nay cũng chết chắc. Đàm Phong cười nói, theo sau rút ra một cái tay. Oanh, quyền phải nắm chặt. Mang theo khó nói lên lời lực đạo hướng lấy Hỗ Cửu đầu lâu một quyền vung ra. Không, oanh, một quyền phía dưới, Hỗ Cửu xương đầu nứt ra, một phiến máu thịt be bét ở giữa hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Cái này thời khắc hắn ghi hận lên Diêm Tể, để chính mình tới đối phó cái này một cái yêu nghiệt, quả thực liền là để chính mình đi tìm cái chết ra. Tha ta, oanh, Đàm Phong không nói một lời, lại lần nữa đấm ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn, Hỗ Cửu đầu lâu ầm vang nổ tung, liền là nguyên thần cũng là hôi phi yên diệt. Cái này độc giác ngược lại là một kiện bảo bối, còn có những này lông chim cũng là bảo bối a. Đúng, đây đều là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, không thể lãng phí. Đàm Phong nhanh chóng đem chiến lợi phẩm thu vào, theo sau nhìn hướng Ngọc Tuyền. Hắn phát giác được hắn ánh mắt, thế là liền cũng nhìn lại. Nghĩ không đến người cái này lần còn tính dựa vào điểm phổ. Ngọc Tuyền cảm khái lên tiếng, lần trước hắn còn xem là chết chắc rồi. Kết quả nghĩ không đến đối phương thế mà thật có thể giải quyết. Cũng không biết đối phương phía trước là đem chính mình thu đến nơi nào. Nhưng là nghĩ đến Đàm Phong kia không đáng tin cậy tính cách, Ngọc Tuyền lại là mở miệng nói, đúng, cái này lần không có sao chứ. Yên tâm đi, ta làm sự tình luôn luôn đáng tin cậy, mưu sau mà động. Đàm Phong một mặt đắc ý, theo sau nhanh chóng đem tình huống nơi này cáo chi Ngọc Tuyền. Kiếp cảnh vô pháp tiến đến, đây thật là quá tốt, Ngọc Tuyền nghe nói lập tức đại hỉ, như vậy hắn liền có thể an tâm làm chính mình sự tình. Đã kiếp cảnh vô pháp tiến đến. Lại không cách nào quan sát tình huống nơi này, kia tại cái này bí cảnh bên trong lão phu liền là không sợ hãi, người không cần thiết ở một bên thủ lấy. Đàm Phong nhẹ gật đầu, được, kia ta liền đến chỗ chuyển chuyển. Nói xong cũng tính toán rời đi, bỗng nhiên hắn lại là nói bổ sung, đúng, người chỗ này sự tình kết thúc liền nhanh chóng qua tới giúp ta. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái vấn đề, đã Ngọc Tuyền cái này ra hỏa đều tiến đến, kia bí cảnh bên trong hết thảy không phải đều là chính mình sao. Liền tính ban đầu là một tên ngũ kiếp cảnh lưu lại thủ đoạn, nhưng mà có thể gánh vác được cầm trong tay thánh khí Ngọc Tuyền sao? Đồng thời Ngọc Tuyền lúc trước còn là thánh nhân cảnh A. Một phiến liên miên bất tuyệt dãy cung điện, không thể nhìn thấy phần cuối. Vàng son lộng lẫy, tràn ngập lấy rộng rãi cùng đại khí. Linh khí mờ mịt ở giữa, giống như đưa thân vào vân vụ lượn lờ bên trong. Vô số phù văn trong không khí lóe lên, mấy ngàn năm đi qua trận pháp vẫn y như cũ còn tại vận chuyển. Chỗ này chính là bí cảnh khu vực trung tâm, cũng là truyền thừa ở lại chỗ. Cũng là nhiều yêu tộc thiên kiêu vùng giao tranh, cung điện cửa chính, hơn 10 đạo thân ảnh tận đều là hai tay ôm ngực, từng cái khí thế thao thiên, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Bọn hắn giống như bức tường người bình thường ngăn trở đường đi, ánh mắt bế nghễ quét mắt trước mắt đám người. Đường này không thông, các ngươi nhanh chóng thối lui, nhanh chóng cút ngay, không nên quấy rầy Tam hoàng tử. Mỗi người bọn họ đều có lục giai đỉnh phong thậm chí viên mãn tu vi, lúc này lại tựa như một vị nào đó đại nhân vật chó săn. Đáng chết, Xích Giao đế quốc người thật bá đạo, nghĩ không đến kia Tam hoàng tử thế mà trực tiếp phái người ngăn chặn đại môn, cái này là tính toán một mình tự một người chiếm lấy truyền thừa sao? Bên ngoài cửa chính, 20-30 tên yêu tộc nhìn qua phía trước, bọn hắn tâm có không cam, lại không thể làm gì. Thậm chí liền là nhổ nước bọt đều không dám nói lớn, sợ đắc tội đối phương. Xích Giao đế quốc là cả cái hoán hải yêu xuyên cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Dù cho bọn hắn đã là lục giai đại yêu ấn lý đến nói tại cả cái thiên yêu giới đều là một phương cường giả, thậm chí chính mình đều có. Nhất định bối cảnh, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, bối cảnh của chính mình cùng thực lực tại một ít thế lực hoặc là một ít người mắt bên trong không đáng giá nhắc tới. Không lẽ không có hy vọng sao? Muốn không chúng ta đi thôi, đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Có người sản sinh thoái ý, tự nhận vô lực đối kháng Xích Giao đế quốc Tam hoàng tử. Bí cảnh bên trong tự nhiên không chỉ như thế chỗ cơ duyên, chẳng qua là truyền thừa chân quý nhất mà thôi. Trừ truyền thừa bên ngoài còn có cái khác bảo vật, tỉ như đã nhiều năm như vậy, thêm vào Tông Dương yêu quân vẫn lạc, phản mớm thiên địa dẫn đến này chỗ thiên tài địa bảo nhất định không ít, phân bố tại bí cảnh các chỗ. Không những có giá trị không nhỏ, thậm chí còn không có cướp đoạt truyền thừa nguy hiểm. Có chút tự biết thực lực thấp kém lục giai yêu tộc, đã sớm đẩy bí cảnh tìm kiếm những kia thiên tài địa bảo. Có thể là lão tử còn là không cam tâm a, nếu có thể đoạt đến truyền thừa, đời này dự đoán tam kiếp cảnh liền có hy vọng. Đồng thời chỉ cần có thể còn sống rời đi bí cảnh, ra bên ngoài, kia người nào cũng không thể ra tay cướp đoạt. Lời vừa nói ra, không ít người nhất thời tâm động. Không sai, yêu thánh đã sớm hạ xuống pháp chỉ bất kỳ người nào chỉ cần có thể đoạt đến truyền thừa, cũng còn sống rời đi bí cảnh, kia người nào cũng không thể ra tay cướp đoạt. Bất luận thân phận của song phương như thế nào, người nào cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này là yêu thánh nhóm vì phòng ngừa thiên tài bị trước giờ bóp chết, cái này là thiên yêu giới tổn thất. Không cần lo lắng, cái này lần tiến đến cũng không chỉ chúng ta, Xích Giao đế quốc còn làm không đến một tay che trời đâu. Đúng, Xích Giao đế quốc đối mặt chúng ta tự nhiên có thể dùng vinh vang đắc ý, nhưng mà có người lại không sợ bọn hắn. Đến, là Kim Vũ yêu quốc ngũ hoàng nữ Kim Y Nhược, cái này lần có trò hay nhìn. Có người kinh hô một tiếng. Chúng yêu nghe nói quay đầu nhìn lại. Nơi xa mười mấy đạo độn quang lao vùn vụt tới, theo sau chậm rãi hạ xuống. Dẫn đầu là một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nàng thân xuyên màu vàng khải giáp, đem uyển chuyển thân thể phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu màu vàng mái tóc theo gió tung bay, tuyệt mỹ dung nhan, khuôn mặt là lạnh lùng như băng, là cao cao tại thượng, là coi thường hết thảy thần sắc. Kim Y Nhược con người băng lãnh nhìn hướng Xích Giao đế quốc chúng yêu. Lạnh lùng quát, cút ngay. Đối mặt Kim Y Nhược, cho dù là Xích Giao đế quốc rất nhiều lục giai đại yêu cũng không dám làm càn. Kim Vũ yêu quốc cũng không so Xích Giao đế quốc yếu, song phương đều có ngũ kiếp cảnh đại năng tỏa chấn, có thể nói lưỡng quốc người nào cũng không làm gì được người nào, song phương kết oán đã lâu. Xin lỗi, ta gia Tam hoàng tử có lệnh, hôm nay người nào cũng không thể tiến vào. Kim Y Nhược tức giận vô cùng mà cười, hừ lạnh nói, nhìn đến các ngươi là tìm chết. Oanh, nàng thân thể xung quanh bắn ra một cổ lệnh người hít thở không thông cường đại yêu khí. Nhiệt lãng đột nhiên đánh tới, thân thể xung quanh lại là nổi lên kim hoàng sắc lửa nóng hừng hực. Khủng bố nhiệt lãng phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm bên trong, Kim Y Nhược tựa như khoác lên một kiện hoa lệ liệt diễm vũ y, tuyệt mỹ dung nhan lúc này tràn ngập nghị lực cùng uy nghiêm. Động thủ, giết sạch bọn hắn, nàng khẽ kêu một tiếng, ngang nhiên ra tay, ngọc thủ nhẹ giơ lên, theo sau nhanh như gió đánh ra một chưởng. Oanh long long, vô số kim sắc hỏa diễm cuốn đi hướng Xích Giao đế quốc chúng yêu. Mà phía sau nàng đám người cũng là phát lên lăng lệ công kích. Kim Y Nhược không hổ là ngũ hoàng nữ, một người độc đấu ba tên lục giai còn có thể chiếm thượng phong. Lại phối hợp thêm Kim Vũ yêu quốc chúng yêu, Xích Giao đế quốc rất nhanh liền. Tràn ngập nguy hiểm, đại chiến liền cái này dạng bạo phát, không có người vì Kim Y Nhược quyết định mà cảm thấy ngoài ý muốn. suy cho cùng ai cũng không biết Xích Giao đế quốc tam hoàng tử hiện nay đến cái nào một bước, lại kéo xuống đi dự đoán liền phiền phức. Oanh long long, hơn 20 tên lục giai cường giả chiến đấu, rất nhanh liền đem phương viên mấy ngàn dặm đều là lan đến trong đó. Bất quá cung điện vẫn y như cũ lông tóc không tổn hao. Chập chập chập, những này nguyên liệu nấu ăn thế mà chính mình đánh lên đến. Nơi xa, Đàm Phong không có hình tượng chút nào ngồi tại đất bên trên. Trước mặt của hắn thả lấy một cái to lớn vỉ nướng, phía trên hai cái cự hình cánh chính từ từ mạo dầu, hương khí bốn phía. Mê người mùi thơm từ từ bay ra, nhưng lại bị hắn hạn chế tại nhất định khu vực chi bên trong. Oa, không hổ là buffet, chỗ này mỹ thực quả nhiên không tầm thường. Đàm Phong hung hăng gặm xuống một cái, liền là say mê trong đó, chỉ cảm thấy dư vị vô biên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lại là nơi xa đã phân ra thắng thua. Một tên Xích Giao đế quốc yêu tộc bay ngược lại mà ra, miệng bên trong phun máu, thân thể tựa như muốn nứt ra. Xem ra là kiên trì không được, bất quá vì tam hoàng tử tranh thủ thời gian dài ta nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành. Hắn nhìn nhìn thụ thương không nhẹ đồng bào, theo sau nhìn hướng Kim Y Nhược, chúng ta ngăn không được ngài, ngài xin cứ tự nhiên. Các ngươi tại chỗ này thủ lấy, Kim Y Nhược đi hướng đại môn, vẫn không quên quay đầu về Kim Vũ yêu quốc đám người phân phó. Vâng, cần tuân ngũ hoàng nữ mệnh lệnh. Cùng lúc đó, thế lực khác thiên kiêu thấy thế lại là đại hỉ. Đã Kim Y Nhược đã đả thông cửa khẩu, kia bọn hắn liền có thể dùng tiến vào thử nghiệm đoạt đến truyền thừa. Nghĩ tới đây, bọn hắn từng cái bắt đầu hướng đại môn đi tới. Đứng lại, chỗ này không phải các ngươi có thể dùng đi đến. Xích Giao đế quốc yêu tu mặt lạnh lấy, ngăn trở đường đi. Vừa rồi tại Kim Vũ yêu quốc tay bên trong ăn phải cái lỗ vốn, hiện nay những này gia hỏa cũng tính toán đến kiếm một chén canh. Thật xem là chính mình người dễ khi dễ rồi. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, chỗ này có thể không phải là các ngươi Xích Giao đế quốc địa bàn. Không sai, cái này bí cảnh cùng truyền thừa đều là Tông Dương yêu quân lưu cho hậu nhân, các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm. Đám người lần lượt đại nộ, càng có người quay đầu nhìn về lập tức bước vào cung điện đại môn Kim Y Nhược. Ngũ hoàng nữ, những này Xích Giao đế quốc người quá bá đạo. Đúng đấy, bọn hắn cái này là không đem ngài để ở trong mắt đâu. Kim Y Nhược dừng bước, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn lại. Những này người ý tưởng gì nàng rõ ràng, có thể là bọn hắn không lẽ không nghĩ tới một chuyện không? Hoặc là không dám suy nghĩ, nàng cười nhạo nói, bọn hắn bá đạo lại như thế nào? Cùng ta cái gì làm, các ngươi nhìn không vừa mắt ngược lại là giáo huấn bọn hắn a. Nói xong, liền là một bước phóng ra biến mất bóng dáng. Theo lấy nàng biến mất, Kim Vũ yêu quốc rất nhiều yêu tu cũng là ngăn ở đại môn trước đó. Vừa rồi còn chỉ có 10 đến tên Xích Giao đế quốc yêu tu cản đường, hiện nay lại là hơn 20 vị. Cái gì, nàng thế mà, đồ long giả cuối cùng thành ác long ha, ta còn tưởng rằng nàng hội đuổi đi Xích Giao đế quốc người đâu. Cái này thời khắc, một nhóm thiên kiêu triệt để mất đi hy vọng. Vẻn vẹn Xích Giao đế quốc người đều để bọn hắn phí sức, càng đừng nói hiện nay còn có Kim Vũ yêu quốc người. Mấu chốt nhất là cái này hai phương thế lực đều không phải bọn hắn có thể có trêu chọc. Đi đi, truyền thừa không có hy vọng, chúng ta đi bí cảnh cái khác địa phương tìm cơ duyên đi. Đám người mặt mũi tràn đầy không cam, nhưng lại không thể làm gì. Thiên địa tập thể lớn nhất, ai dám, ngăn ta, người nào có thể ngăn ta. Oanh, một đạo tử quang cậy mạnh đập xuống trên mặt đất, dẫn tới đại địa mãnh liệt rung động, càng là nhấc lên mảng lớn hạt bụi. Người nào cái này cuồng, nhìn lấy trong cho bụi kia đạo như ẩn như hiện, nhưng lại cực kỳ khôi ngô thân thể, đám người khẽ nhíu mày. Tại chàng đều không phải kẻ yếu, ai dám kiêu ngạo như vậy địa đăng chàng. Còn dám nói ra cái này dạng. Nhưng mà không có người nào dám mở miệng châm chọc, bởi vì bọn hắn từ kia đạo thân ảnh cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, âm thanh kia lại lần nữa truyền ra, ngôn ngữ ở giữa phảng phất lấp đầy tự tin. Có lẽ là ngữ khí bên trong ẩn chứa tự tin tâm, có lẽ là câu nói này mị lực. Vừa rồi còn ủ rũ đám người, ánh mắt lập tức sáng tỏ mấy phần, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia hố sâu. Gió nhẹ lướt qua, hạt bụi mất hết, một đạo bưu hãn tột cùng thân thể đập vào mi mắt. Tóc đen cuồng loạn, thân bên trên bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu da thú quần đùi. Màu đen đường vân cùng cứng cỏi vảy phiến lượn lờ tại hắn thân bên trên. Bả vai vác lấy một cái to lớn dữ tợn lang nha bổng, cho người cảm giác cực kỳ bưu hãn. Chặn đường, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tê, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây chính là Xích Giao đế quốc cùng Kim Vũ yêu quốc liên thủ a. Giả thần giả quỷ, chỉ là lục giai đỉnh phong khẩu khí cũng không nhỏ. Một tên Xích Giao đế quốc lục giai viên mãn cười nhạo một tiếng. Nói xong, liền là một chưởng oanh ra, năm ngón tay nhanh chóng biến đến bén nhọn, trên cánh tay đều là xích hồng sắc phải phiến, nhìn thức dậy không thể phá vỡ. Tất cả người đều là sắc mặt nghiêm túc, cái này một kích cho dù là lục giai viên mãn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đàm Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng là đấm ra một quyền. Oanh, khủng bố sóng xung kích ầm vang bạo phát, ngay sau đó gãy xương thanh âm vang lên theo, một thân ảnh kêu thảm bay ngược lại mà ra, nóng bỏng tiên huyết cũng là bay lả tả mà hạ. Ngươi là người nào? Kia xích giao đế quốc người che lấy máu thịt be bét, vặn vẹo biến hình cánh tay phải, loáng thoáng còn có thể nhìn đến xương vụn. Hắn mặt đều là không thể tin tưởng thần sắc, nghĩ không đến chính mình thế mà liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Tê, thế mà một quyền liền trọng thương xích giao đế quốc lục giai viên mãn Hỏa Minh Viễn. Cái này ra hỏa đến tột cùng là người nào, thực lực như hắn không khả năng lặng lẽ không nghe thấy a. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là Ngao Bính. Đàm Phong một mặt ngạo nghễ, tự giới thiệu, Ngao Bính, danh tự này tốt lạ lẫm a. Mà một nhóm xích giao đế quốc người lại là ánh mắt băng hàn. Mặc dù Đàm Phong thực lực vượt quá bọn hắn dự đoán, nhưng mà cũng không đến nỗi e ngại. Hỏa Minh Viễn một bên chữa thương, một bên oán độc nói, Ngao Bính. Ngươi biết không biết rõ chúng ta là xích giao đế quốc người. Đồng thời Tam Hoàng tử còn tại chỗ kia, ngươi là tại tìm chết sao? Liền là Kim Vũ yêu quốc người cũng là mở miệng uy hiếp, hiện tại cút ngay, mau mau rời đi chỗ này, chúng ta còn có thể tha ngươi một mệnh. Bọn hắn có thể nhìn ra đến Đàm Phong không phải kẻ yếu. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, hai phương thế lực liên thủ càng là không sợ chút nào đối phương, thậm chí ngũ hoàng nữ còn tại chỗ kia. Nhưng mà suy cho cùng truyền thừa mới là mục tiêu thứ nhất, không tất yếu bọn hắn cũng không nguyện ý dây dưa. Đàm Phong không có trả lời, hắn nhìn hướng cái khác người, những kia bên trong tiểu thế lực thiên kiêu. Đến đều đến, các ngươi không tính toán tiến vào đụng một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, muốn nói không muốn đi vào kia tự nhiên là giả. Suy cho cùng kia có thể là một tên ngũ, kiếp cảnh đại năng truyền thừa, như là chính mình có thể đoạt đến dự đoán kiếp cảnh là 10 phần chắc chín. Tương lai liền tính thành vì ngũ kiếp cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Có thể là nội tâm nghĩ thì nghĩ, hiện nay xích giao đế quốc cùng Kim Vũ yêu quốc cầm giữ truyền thừa trọng địa, bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Không nói đánh không đánh thắng được, vẻn vẹn là thu sau tính chướng đều đủ bọn hắn ăn một bình. Nha, người cái này là tính toán cổ động bọn hắn động thủ. Nghĩ muốn liên thủ xông phá chúng ta phong tỏa. Đừng nghĩ, tại Hoán Hải Yêu Xuyên còn thật không có nhiều ít yêu tộc dám đắc tội chúng ta hai đại thế lực. Đàm Phong cũng là không buồn bực, hắn đối này tựa như sớm có tính toán. Hắn quát mắng, Vương Hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, các ngươi liền đụng một cái dũng khí đều không có, như thế nào thành vì cường giả. Lời vừa nói ra, tựa như đốt cháy trong lòng mọi người dũng khí cùng dã tâm. Đàm Phong lại là rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, biết rõ những đại nhân vật kia vì cái gì không ngăn cản những này đại thế lực ngăn cửa sao. Bởi vì nếu là các ngươi liền phản kháng cường quyền dũng khí đều không có, các ngươi có tư cách gì thành vì cường giả. Có tư cách gì thu hoạch đến truyền thừa, oanh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, một nhóm bị ngăn ở bên ngoài thiên kiêu đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, như là đối mặt đại thế lực liền mất đi chống lại dũng khí, còn như thế nào thành vì cường giả. Nguyên lai như đây, cái này có lẽ cũng là những kia đại nhân, thậm chí là thánh cảnh đại năng đối với chúng ta một khảo nghiệm a. Liền một khỏa không sợ tâm đều không có, như thế nào thành vì cường giả. Đúng a. Như là không phải như vậy, vì cái gì muốn thả chúng ta tiến bí cảnh? Trực tiếp để những này đại thế lực chính thiên kiêu cướp chẳng phải được rồi. Nhìn lấy bọn hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Đàm Phong cũng là thở nhẹ một hơi. Những đại nhân vật kia có phải như vậy hay không nghĩ hắn biết rõ cái giam a? Hắn chỉ để ý chính mình kế hoạch, hắn mục tiêu tự nhiên không phải tiến vào tiếp nhận truyền thừa. Như là vẻn vẹn là xông đi vào, đừng nói hai thế lực lớn người. Liền tính tại chàng mấy chục tên lục giai liên hợp cùng một chỗ đều ngăn không được chính mình. Nhìn đến các ngươi cuối cùng là nghĩ rõ ràng rồi. Đàm Phong nhìn lấy rất nhiều thiên kiêu, nói tiếp, nghĩ muốn biến cường chỉ có liều mạng một đường, sự tình liên quan cơ duyên chỗ nào có chắp tay nhường cho người đạo lý. Những kia thánh cảnh lại có ai không phải kinh lịch ngàn tân vạn hiểm mới thành công. Cái này thời khắc, rất nhiều thiên kiêu ánh mắt rốt cuộc sáng lên. Mắt bên trong thậm chí lóe ra mãnh liệt tham lam, kia là đối truyền thừa khát vọng. Dựa vào cái gì rõ ràng là Tông Dương tiền bối lưu cho thiên yêu giới hậu bối truyền thừa, lại là bị những này đại thế lực chiếm lấy. Ngao Bính huynh, ngươi nói đúng. Không sai, chúng ta như là liền cái này chút dũng khí đều không có, còn như thế nào biến cường. Ngao Bính huynh, ngươi nói thế nào làm, chúng ta liền thế nào dạng làm, dựa vào cái gì để xích giao đế quốc cùng Kim Vũ yêu quốc chiếm lấy truyền thừa. Lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn phi thường tán đồng Đàm Phong, như là đối mặt đại thế lực liền khúm núm. Đối diện nguy cơ liền lùi bước, tương lai còn như thế nào biến cường? Lại như thế nào xứng với Tông Dương yêu quân truyền thừa? Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, xích giao cùng Kim Vũ lưỡng quốc người liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất an. Như là những ngày người bị Ngao Bính cổ động lên đến, rất khả năng xông vào cung điện bên trong, đến thời điểm truyền thừa hoa rơi người nào ra liền không nhất định. Ngao Bính, ngươi thật là tìm, chết sao, đắc tội chúng ta hai đại thế lực, ngươi chắc chắn phải chết. Bọn hắn hướng lấy Đàm Phong quát lớn lên tiếng, càng là đồng thời yêu khí bạo phát, từng cái ngang nhiên ra tay, tính toán kích sát Đàm Phong, diệt sát cái này không ổn định nhân tố. Ha ha ha, chết có gì sợ, Đàm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, thần sắc cực kỳ cuồng phóng. Cái này thời khắc, hắn thân ảnh cũng là đi theo biến đến vĩ ngạn, từ xưa ai không chết. Hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như hồng tháp sơn. Khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên thoát ra, nghênh lấy phô thiên cái địa công kích, hắn gầm thét lên tiếng, hôm nay ta Ngao Bính cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng là nặng như hồng tháp sơn đại yêu. Oanh long long, công kích chớp mắt đem hắn thân ảnh bao phủ, nhưng là hắn kia vĩ ngạn thân thể lại là vững vàng khắp vào đám người trong lòng, câu nói kia càng là dư âm còn văng vẳng bên tai, khiến người tỉnh ngộ. Hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như hồng tháp sơn. Rất nhiều thiên kiêu nhiệt lệ doanh tròng, mặc dù bọn hắn không biết rõ hồng tháp sơn, nhưng là cũng có thể minh bạch ý tứ trong đó. Nghĩ đến kia hồng tháp sơn nhất định là tòa nào đó ngạo nghễ thế gian sừng sững đại sơn. Bọn hắn miệng bên trong phát ra trận trận tiếng gào thét, chỉ cảm thấy một cổ khó hiểu xúc động xông lên đầu. A a a, Ngao huynh, giết a, cứu Ngao huynh, dù là ta hôm nay chết đi, cũng nhất định nặng như hồng tháp sơn. Hồng tháp sơn, nặng như hồng tháp sơn, oanh long long, từng đợt màu đỏ sậm yêu khí phóng lên tận trời, xen lẫn bọn hắn kích động tâm tư, để thiên địa biến sắc. Khủng bố công kích cuốn đi mà ra, hướng lấy lưỡng quốc yêu tộc oanh kích mà ra. Cái này thời khắc, bọn hắn không lại quan tâm xích giao đế quốc cùng kim vũ yêu quốc. Cũng không lại quan tâm sau đó chính mình hội có thế nào dạng hạ tràng. Bọn hắn, nhìn lên, các ngươi điên ư, thế mà dám ra tay với chúng ta, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lưỡng quốc yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, từng cái kiệt lực chống đỡ đồng thời, cũng sắc mặt nghiêm túc. Không có ai để ý bọn hắn, mấy tên yêu tộc ngăn tại Đàm Phong thân trước, mặt lộ tôn kính cùng lo lắng. Ngao huynh, ngươi không sao chứ? Trong đó một tên thanh niên nhìn lấy máu me đầm đìa Đàm Phong, một mặt lo lắng chắp tay nói, tại hạ Nghiêu Nạp, mới vừa nghe quân một lời giống như thể hồ quán đỉnh a. Cái khác người cũng là một mặt kính nể, lần lượt mở miệng. Ngao huynh phân tích đến không tệ, nếu như ngay cả tay đều không dám ra, chúng ta còn như thế nào biến cường? Đa tạ Ngao huynh mắng tỉnh chúng ta. Đàm Phong ra vẻ thở hồng hộc, hữu khí vô lực giơ ngón tay cái lên. Các ngươi đều rất tốt, đều nghiêu bức. A, Ngao huynh cái này nghiêu bức là có ý gì a? Đàm Phong mặt lên mang theo kính nể, nghiêu bức liền là lợi hại ý tứ, ta là đang khen các ngươi năng lực phân tích lợi hại, còn có thực lực cũng lợi hại. Ha ha ha, Ngao huynh cũng nghiêu bức a. Không sai, Ngao huynh kiến thức cũng nghiêu bức, thế mà có thể phân tích ra được thánh cảnh nhóm ý nghĩ. Đâu chỉ a, Ngao huynh nghiêu bức chi chỗ còn không chỉ chừng này, hắn thế mà có thể ngạnh kháng hơn 20 vị lục giai công kích mà không chết, đây mới là nghiêu bức nhất. Lời vừa nói ra, tất cả nhân tài nhớ lại cái này sự tình. Vừa rồi kia có thể là hơn 20 tên lục giai cùng nhau ra tay với Ngao Bính a. Kết quả cái này ra hỏa mặc dù đần độn thân là máu, nhưng mà nhìn qua căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Đàm Phong đắc ý khoát tay áo, hai, ta cái này nhục thân từ nhỏ đến lớn liền là có tiếng nghiêu bức. Theo sau hắn nhìn hướng phía trước, ngưng trọng nói, bất quá ta hiện nay thân chịu trọng thương, dự đoán không ra được nhiều ít lực khí, nghiêu bức không lên đến. Nghiêu Nạp bỗng nhiên gật đầu, yên tâm đi, tiếp xuống đến giao cho. Chúng ta cũng là rất nghiêu bức, cái khác người cũng là khí thế hùng hổ, bọn hắn hiện nay nhân số so xích giao đế quốc cùng kim vũ yêu quốc cộng lại đều muốn nhiều. Chỉ cần tam hoàng tử cùng kim y nhược không xuất hiện, bọn hắn cũng không e ngại. Đàm Phong tay bên trong một ngón tay, quát, bên trên, để bọn hắn kiến thức các ngươi một chút nghiêu bức. A a a, xử lý bọn hắn, truyền thừa là chúng ta, tiến vào về sau lại bằng bản sự thu hoạch. Oanh, đại chiến mở ra, trọn vẹn 50-60 tên lục giai yêu tộc hỗn chiến. Động tĩnh quá lớn, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Hai đại quốc yêu tộc chính mình đều phối hợp ăn ý, mặc dù nhân số hơi ít, nhưng mà một thời gian thế mà ngăn trở Nghiêu Nạp chúng yêu thế công. Chập chập chập, xem trò vui cảm giác thực tốt a. Đàm Phong ở một bên giả trang thụ thương nghiêm trọng, hai mắt lại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chàng bên trong chiến đấu. Cũng có yêu tộc nghĩ muốn ra tay với hắn, bất quá đảo mắt liền bị Nghiêu Nạp mấy người ngăn lại. Một thời gian, hắn càng là thoải mái, chiến đấu rất là kịch liệt, song phương đều lẫn nhau có thương thế, bất quá lại không người chết đi. Mặc dù Nghiêu Nạp mấy người quyết định động thủ, nhưng là động thủ về động thủ, để bọn hắn giết chết xích giao đế quốc cùng kim vũ yêu quốc người bọn hắn còn là thật không dám. Dần dần, song phương thương thế càng ngày càng nặng, từng cái thở hồng hộc. Phanh phanh phanh, không dám hạ tử thủ, bó tay bó chân nhiều nạp mấy người sơ suất bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong tiên huyết cuồng phún. Chết đi, Hỏa Minh Viễn mấy người nhe răng cười một tiếng, bọn hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau, lúc này liền định lạnh lùng hạ sát thủ. Không được, sớm biết vừa rồi liền không cần lưu thủ, nhiều nạp mấy người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn phía trước tính toán là trọng thương lưỡng quốc người, cái này dạng về sau còn có hòa giải chỗ trống. Không cho phép đối huynh đệ ta ra tay, Đàm Phong rít lên một tiếng, tráng kiện thân thể giống như bạo long bình thường bôn tập mà tới. Tay bên trong lang nha bổng hung hăng hướng lấy Hỏa Minh Viễn hạ bộ vung ra. Cái này thời khắc, tất cả người đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn đánh lâu như vậy, đã sớm sức cùng lực kiệt. Mấu chốt nhất là Đàm Phong bày ra tốc độ cùng lực lượng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Thế đại lực chìm một kích hung hăng nện tại Hỏa Minh Viễn yếu ớt bộ vị. Ba kít, một tiếng vang giòn, hắn cả người liền là giống như đạn pháo bay ngược lại mà ra, hai chân hiện quái dị góc độ dương thật to. Cả cái nửa thân dưới máu me đầm đìa, máu thịt be bét. A, tiếng kêu rên vang vọng chân trời, nghe mà biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.